Dương Tầm Chiêu đang tràn đầy mong đợi cô sẽ hôn anh tiếp, nhưng cô bỗng nằm xuống bên cạnh anh, rồi đặt tay lên người anh vỗ nhẹ, dịu dàng. Cục cưng à, ngủ đi nào. Dương Tầm Chiêu nhất thời ngẩn người. Cô trêu anh nửa ngày rồi, thế mà giờ lại nghiêm túc với anh, nói anh là đi ngủ đi. Ngủ ư? Chỉ đi ngủ thôi ư? Cô thật sự dám nghĩ thế à? Chuyện này có thể sao? Cô cảm thấy có thể đi ngủ à? Dương Tầm Chiêu dứt khoát hôn lên môi cô. Hàn Nhã Thanh bỗng trợn tròn mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mắt cô ngày càng mở to, nhưng nhận ra mình không thấy rõ thứ gì hết, nên ra sức chớp mắt nhưng vẫn không thấy rõ. Nụ hôn của anh không ngừng tiến sâu hơn. Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi, giống như rơi xuống đáy vực. Không khí trong lồng ngực cô gần như đang rút cạn từng chút. Cô sắp tắt thở rồi. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh quá nặng. Cô cảm thấy cả người mình như sắp mất hết sức lực, hoàn toàn không đẩy anh ra được. Hô hấp cũng ngày càng khó khăn, nên cô theo bản năng vươn tay ra nắm lấy bả vai anh, còn nắm rất chặt. Dương Tầm Chiêu cảm thấy cô sắp không thở được nên buông cô ra, nhưng giờ cô đang nắm vai anh rất chặt nên anh không cử động được, chỉ nhìn cô như vậy. Lúc này mặt anh đã cách mà cô một chút, nhưng cũng không xa hơn trước bao nhiêu. Mắt Hàn Nhã Thanh đã không còn đen láy như trước nữa, mà có thêm sự mơ màng mông lung. Cô cứ nhìn anh trong khoảng cách gần như thế, nhưng không thấy rõ mặt anh. Cô cảm thấy mình không thấy rõ thứ gì hết, cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng giờ cô cảm thấy khát, cổ họng như sắp bốc cháy, miệng thì khô khốc. Có thể là vì cô uống say rồi. Khóe miệng Hàn Nhã Thanh vô thức mím chặt. Mắt Dương Tầm Chiêu tối lại, cúi đầu hôn cô lần nữa. Anh bỗng nhận ra, người phụ nữ này là một tiểu yêu tinh mê người. Giờ Hàn Nhã Thanh giống như một chú thỏ đáng yêu, không hề có sức phản kháng. Đồng thời, có đôi lúc còn ngốc nghếch để mình lao về phía trước trêu chọc. Nếu như cô như vậy mà có thể thoát khỏi miệng sói xám, thì chẳng phải là đi ngược với ý trời ư? Hàn Nhã Thanh cảm thấy người mình ngày càng nóng, không biết là vì uống rượu hay vì nguyên do nào khác. Hình như nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên.